Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, tay Nhan Minh chỉ mới vừa mở miệng, đã bị Thiệu Du đánh gãy. Sư muội, ngươi không cần phải nói, hôm nay chẳng sợ ngươi không muốn, ta làm ngươi sư huynh, cũng nhất định phải đem trên người của ngươi ma cổ đuổi đi sạch sẽ. Sư muội, ngươi chỉ cần phóng nhẹ nhàng có thể, còn lại, giao cho ta cùng sư thúc là được. Nói xong. Không đợi Nhan Minh chỉ như thế nào phản ứng, Thiệu Du liền hướng tới quan sư thúc nói. Sư thúc, có thể bắt đầu rồi. Quan sư thúc gật gật đầu, trên mặt cũng là vẻ mặt trịnh trọng, ngay sau đó nói. Minh chỉ, tuy rằng quá trình khả năng sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi yên tâm, này tìm ma trùng cực kỳ nhanh nhạy, tất nhiên có thể tìm ra dấu ở ngươi trong cơ thể ma cổ tới. Nói xong, quan sư thúc liền động thủ, ở Nhan Minh chỉ cổ tay phải thượng cắt một đao. Ngay sau đó, cầm lấy kia một bình tìm ma trùng, tất cả đều toàn bộ đổ đi lên. Tìm ma trùng một dính vào huyết, lập tức người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trong toàn. Bị áp chế không thể nhúc nhích Nhan Minh chỉ, lúc này cả người cứng đờ, rõ ràng kia tìm ma trùng là vọt vào nàng máu. Nhưng nàng lại cảm thấy như là có vô số tiểu sâu ở nàng toàn thân nơi nơi tán loạn giống nhau, tựa hồ nơi nào đều cảm thấy không thích hợp. Thiệu Du cau mày. Hỏi, quan sư thúc, nhiều như vậy tìm ma trùng cùng nhau đi vào, đối sư muội nhưng có cái gì ảnh hưởng? Quan sư thúc thở dài, nói tiếp, ảnh hưởng đương nhiên là có, tìm ma trùng đã ăn linh khí cũng ăn ma khí, chẳng qua nó đối với ma khí phá lệ mẫn cảm thôi. Này một chuyến nếu là tìm được ma cổ còn hảo, nếu là tìm không được, chỉ sợ ngươi sư muội muốn nguyên khí đại thương, không nói được, liền cảnh giới đều phải đi xuống rớt. Nhan Minh chỉ trong lòng nhảy dựng, nàng nhất để ý đó là chính mình tu vi, thật vất vả lộng tới tẩy tủy đan, liền chờ tẩy tủy lúc sau trúc cơ. Nàng đã bởi vì áp chế tu vi mà lạc hậu nội môn cùng thế hệ tu sĩ một chút, hiện giờ nếu lại bởi vì đi trừ ma cổ việc, lần thứ hai cảnh giới rơi xuống, kia thật là khóc cũng chưa chỗ khóc. Sư thúc, nếu là tìm ma trùng cũng không có thể tìm được kia ma cổ đâu. Thiệu Du lại hỏi, quan sư thúc đáp. Tìm ma trùng đã là cực kỳ ôn hòa biện pháp, trước tìm 3 lần, nếu là lại không thành, liền chỉ có thể đi mượn linh hỏa khả năng sẽ tổn hại linh căn, nếu không có tất yếu, tận lực không nên dùng này pháp. Thiệu Du gật gật đầu, nói, vẫn là sư thúc tưởng chu đáo, một bên Nhan Minh chỉ nghe, cả người đều ngốc rớt. Chịu đựng một lần nàng đã cảm thấy thập phần khó chịu, hiện giờ còn muốn lại đến. Tìm ma trùng không thành. Còn muốn vận dụng linh hỏa, tưởng tượng đến có lẽ sẽ tổn thương linh căn, Nhan Minh chỉ đều hận không thể nói cho bọn họ, căn bản không có ma cổ chuyện này. Chính là nàng không thể nói, không chỉ có không thể mở miệng, còn quan trọng khẩn nhắm lại miệng, nếu là một cái vô ý, đó chính là chứng thực nàng cùng ma tu cấu kết. Tu vi rơi xuống, linh căn hư hao, này đó nàng mệnh đều có thể giữ được, nhưng nếu là cùng ma tu cấu kết việc chứng thực. Chỉ sợ nàng liền mệnh đều không có. Nàng trong lòng vô cùng hối hận, chính mình vì sao phải quản cố thiên dạ, nếu là làm như không thấy, chỉ sợ nàng hiện giờ đã ở giao quang trong các chu bị tẩy tủy, chờ nàng tẩy tủy thành công, đều có quang minh tương lai chờ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm ma trùng ở nàng trong cơ thể khắp nơi tuần tra, nơi đi đến, nàng chỉ cảm thấy như là bị lửa đốt quá giống nhau. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng trực giác chính mình trong cơ thể linh lực ở bay nhanh tiêu tán, cảnh giới tựa hồ cũng bắt đầu buông lỏng lên. Không phải hướng về phía trước đột phá, mà là đi xuống hạ xuống. Nàng không biết chính mình nhẫn nại bao lâu, rốt cuộc nghe được quan sư thúc một tiếng thở dài, đáng tiếc nàng cảm giác chính mình như là không có sức lực lại đến đáp lời giống nhau. Đây là có chuyện gì? Quan sư thúc trong giọng nói tràn đầy khó hiểu. Giống như là gặp một đạo thế kỷ nan đề giống nhau. Thiệu Du thấy vậy, cũng không có gì giải mê tâm tư, mà là ở một bên thúc giục nói. Sư thúc, một lần không thành, lại đến một lần, có lẽ này ma cổ tương đối giảo hoạt. Quan sư thúc nhìn về phía vừa mới vất vả một chuyến tìm ma trùng, từ Nhan Minh chỉ trên người xuống dưới sau. Này đó tìm ma trùng nguyên bản chỉ có con kiến lớn nhỏ, lúc này lăng là mỗi người đều có móng tay cái lớn nhỏ. Mỗi một con đều ăn đến tròn vo, hiển nhiên là ăn linh khí ăn thật no. Càng quá mức chính là, có lẽ là no ấm tư dâm đê, ục, thậm chí còn có tìm ma trùng đương trường bắt đầu giao phối. Nương từ nhan minh chỉ trên người hấp thụ linh lực bắt đầu đẻ trứng. Sư thúc, này đó tìm ma trùng đang làm gì? Thiệu Du ra vẻ không hiểu hỏi. Tuy rằng làm xấu mặt sự chính là một đám sâu, nhưng làm này đó sâu chủ nhân. Quan sư thúc vẫn là cảm thấy thập phần xấu hổ, đặc biệt là đối với hai cái tiểu bối, hắn là một chút cũng không nghĩ giải thích sâu hành vi. Thiệu Du cau mày, truy vấn nói, chúng nó đây là ở đẻ trứng. Giang tinh giá trị, 50, nhàn mình chỉ trực tiếp nhảy dựng lên, khóe mắt dư quang, nhìn đến sâu nhóm rậm rạp chồng lên ở bên nhau, còn có phải hay không nhảy ra một hai cái màu đen tiểu cầu, nàng đương trường liền phun ra. Nhìn thấy nhàn minh chỉ đều nôn mửa, quan sư thúc cũng không hào tiếp tục trầm mặc đi xuống, đỏ lên một trương mặt già, giải thích nói. Này không phải cái gì đại sự, chúng nó hôm nay hút linh khí thật sự quá nhiều, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lại nói tiếp, còn phải đa tạ sư điệt, bằng không, này đó sâu cũng không có nhanh như vậy sinh sôi nảy nở. Hắn nói xong, nhàn minh chỉ phun đến lợi hại hơn, hận không thể đem toàn bộ dạ dày đều nôn ra tới. Một bên phun, nhan minh chỉ một bên cảm thụ được chính mình thân thể trạng huống, đáy lòng cũng càng thêm hoảng loạn, nàng nguyên bản là luyện khí kỳ đại viên mãn cảnh giới tu vi, chỉ kém một bước là có thể trúc cơ, nhưng hiện giờ đã ngã xuống đến luyện khí kỳ 9 tầng, khoảng cách đại viên mãn còn kém một mảng lớn. Tu luyện không dễ, càng lên cao liền càng là không dễ dàng, nhan minh chỉ trong lòng tính kế, này một chuyến mất đi tu vi. Ít nhất muốn tu luyện nửa năm mới có thể đền bù trở về. Nàng bên này còn không có hoãn quá mức tới, Thiên Thâm Thiệu Du lại đã bắt đầu thúc giục lên. Sư thúc, làm nghề muội muốn sấn nhiệt, thừa dịp hiện giờ sư muội tiếp thu tốt đẹp, chạy nhanh tiến hành lần thứ hai siêu tầm. Giang tinh giá trị, 30, nhàn mình chỉ lúc này trong lòng hận chết Thiệu Du, chỉ cảm thấy cái này sư huynh chính là thành tâm muốn cho chính mình chết. Quan sư thúc nghe vậy, lập tức nói, người nói đúng, này ma cổ như thế giảo hoạt, vừa mới bị gieo không bao lâu, nó cũng đã như vậy khó chơi, nếu là tiếp tục phóng túng đi xuống, chỉ sợ liền rốt cuộc tìm không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư thúc, vẫn là này vải tìm ma trùng sao? Thiệu Du có chút chần chờ hỏi, rốt cuộc này một bình tìm ma trùng, lúc này đã ăn đến béo ục ịch, giao phối qua đi liền bò sát đều có vài phần cố sức. Thoạt nhìn tất cả đều là một bộ biếng nhác bộ dáng, trông cậy vào bọn họ tiếp tục tìm kiếm ma cổ, hiển nhiên là không quá thành. Ta đi đổi một bình, quan sư thúc nói, liền lo chính mình đi tìm tân tìm ma trùng. Lúc này phòng trong chỉ còn lại có Thiệu Du cùng Nhan Minh chỉ hai người, Nhan Minh chỉ bị tìm ma trùng hút đại lượng linh lực, lúc này tuy rằng có thể động đậy, nhưng lại căn bản không nghĩ mở miệng nói chuyện. Sư muội ngươi yên tâm. Chờ đệ nhị phê tìm ma trùng đi vào, tất nhiên có thể tìm được ngươi trong cơ thể cất giấu ma cổ, thật sự không được, chúng ta còn có linh hỏa, ngươi ngàn vạn không cần tự sa ngã. Thiệu Du giống như an ủi giống nhau nói, giang tinh giá trị, nam, này an ủi không có gì hiệu quả, nhàn minh chỉ thậm chí cảm thấy hắn là ở hướng chính mình miệng vết thương thượng giải muối. Hiện giờ nhàn minh chỉ hoàn toàn là có khổ nói không nên lời, trong lòng thầm hận chính mình xui xẻo. Nhưng cố tình không thể cùng người ngoài nói, cũng không có làm nàng chờ đợi lâu lắm, quan sư thúc lại cầm hai vải tìm ma trùng lại đây. Bởi vì nhóm đầu tiên tìm ma trùng làm việc bất lợi, lúc này đây, quan sư thúc cầm lớn hơn nữa vải tìm ma trùng tới. Mình chỉ yên tâm, này một vải là trùng vương, phàm là nó ra tay, tất nhiên có thể mã đáo công thành. Quan sư thúc nói, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ đợi. Tuy rằng biết chính mình như vậy tưởng không tốt lắm. Nhưng này trùng vương đã thật lâu không có đẻ trứng, nếu là có thể tìm ra nhan minh chỉ trong cơ thể ma cổ, lại có thể nương này sợi lực lượng, làm trùng vương sinh hạ chất lượng tốt trùng trứng, đó chính là một công đôi việc. Nhan minh chỉ không biết sư thúc tiểu tâm tư, tuy rằng lòng tràn đầy kháng cự, nhưng nàng lại cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý một đám sâu lần thứ hai tiến vào nàng móng. Cái loại này làm người ra đầu tê dại cảm giác tái hiện giang hồ. Nhàn minh chỉ nhịn xuống cổ họng kích động nôn mửa ý nguyện, mạnh mẽ bức bách chính mình không thèm nghĩ sâu ở máu khắp nơi du đáng siêu tầm hình ảnh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trùng vương duyên cớ, lúc này đây tu vi rơi xuống tới càng thêm mãnh liệt. Nhàn minh chỉ cảm thấy cả người lực lượng đều bị tiêu hao quá mức giống nhau, trong cơ thể kinh mạch như là bị này đó sâu cắn xé một lần giống nhau, ẩn ẩn có sắp sửa tán loạn dấu hiệu, ngay cả đan điền nội, đều như là gặp một lần bị thương nặng. Chờ đến sâu hoàn thành công tác ra tới lúc sau, quan sư thúc mày nhăn đến càng thêm lợi hại. Này cũng quá kỳ quái, không nên a, quan sư thúc đầy mặt nghi hoặc. Sư thúc, vẫn là không có tìm kiếm đạo ma cổ bóng dáng sao? Thiệu Du vẻ mặt lo lắng hỏi. Quan sư thúc gật gật đầu, nói tiếp. Này ma cổ thật sự là quá mức giảo hoạt. Hắn ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi buông lỏng, trên mặt cũng hiện ra một chút vui mừng tới. Thiệu Du thấy vậy, lập tức truy vấn nói. Sư thúc, là tìm được rồi ma cổ sao? Quan sư thúc lắc lắc đầu, nói. Là trùng vương, nó rốt cuộc lần thứ hai đẻ trứng. Thiệu Du sửng sốt, hắn nhìn về phía Nhan Minh Chỉ, quả nhiên sắc mặt âm trầm đến như là có thể tích ra thủy tới. Thiệu Du nghĩ nghĩ, hướng tới quan sư thúc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng sư thúc, tuy rằng ma cổ không có thể tìm ra, nhưng này trùng vương đẻ trứng, ngày sau càng có thể dưỡng ra càng nhiều chất lượng tốt tìm ma trùng, cũng coi như là một cọc việc thiện. Giang tinh giá trị, 30, tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ tu luyện ra tới linh lực, tất cả đều thành một đống sâu chất dinh dưỡng, Nhan Minh Chỉ cái mũi đều mau khí oai. Quan sư thúc vừa định cười một cái, nhưng khóe mắt dư quang thấy được Nhan Minh Chỉ vặn vẹo khuôn mặt, lập tức thu liễm thần sắc, nói. Trùng vương việc dâu ria, hiện giờ nhất quan trọng, là Nhan sư điệt ma cổ. Vâu, tưởng tượng đến Cố Thiên Giả trào phúng, quan sư thúc đáy lòng cũng nghẹn một hơi, cảm thấy chính mình nếu không tìm ra này ma cổ tới, ngày sau đối mặt ma tu, phòng chừng đều sẽ lùn thượng một đoạn. Cố Thiên Giả tự nhiên không biết. Chính mình nhìn như hảo ý an bài, lại thật sự đem Nhan Minh Chỉ tra tấn đến sống không bằng chết. Nếu là Thiệu Du không có thay đổi người, không nói được Nhan Minh Chỉ cầu một cầu, nguyên thân liền sẽ che chở nàng, đó là chính mình chết. Cũng sẽ không làm nàng gặp này đó phi người thủ đoạn. Cứ như vậy, Cố Thiên Giả trong tay đảo cũng có lợi thế, có thể cầm giải trừ ma của phương pháp tới cùng Lãm Nguyệt Tông cao tầng đàm phán. Nhan Minh Chỉ tuy rằng là thiên tài đệ tử, đối với Lãm Nguyệt Tông vốn dĩ không có như vậy quan trọng, nhưng nàng kẻ ái mộ đông đảo, những người này cơ hồ mỗi người đều là tông môn thực quyền nhân vật quan hệ huyết thống, tụ ở bên nhau, cũng đủ dao động cao tầng quyết định. Nhưng bởi vì Thiệu Du chặn ngang một chân, các sư huynh đệ vẫn chưa ninh thành một cái thằng, ngược lại đối với Cố Thiên Dạ lòng tràn đầy thù hận, thậm chí bọn họ đều cảm thấy Nhan Minh Chỉ tuy rằng sẽ ăn chút khổ, nhưng nhất định có thể ở quan sư thúc dưới sự trợ giúp loại bỏ ma cổ, cho nên, Cố Thiên Giả trong tay cũng không có lợi thế, Nhan Minh Chỉ cũng không có ngày lành. Cảnh giới ngã xuống, cũng không phải dựa theo cố định tần số tới ngã xuống, mà là dựa theo sở tổn thất linh lực tới tính toán, cho nên tu vi trình tự ngã xuống càng về sau càng là nhanh chóng. Theo đệ tam sóng sâu hoàn thành công tác, Nhan Minh Chỉ đan điền nội đã là vỡ nát. Nàng cảnh giới đã ngã xuống đến luyện khí kỳ 4 tầng, nhưng thật ra trùng hợp cùng Nhan Minh Huyên kéo đến cùng trục hoành. Này cũng quá không thích hợp, quan sư thúc lẩm bẩm tự nói, trên mặt thần sắc thập phần phức tạp. Tự mình hoài nghi, sợ hãi, đối ma tu lo lắng, đủ loại cảm xúc tất cả đều đan chéo ở bên nhau. Này đó ma tu thực sự đáng giận, thế nhưng nghiên cứu ra như vậy lợi hại ma cổ. Cố ý chạy tới hãm hại tông môn thiên tài đệ tử. Quan sư thúc mắng, Thiệu Du vội vàng nói. Sư thúc, này ma cổ như thế lợi hại, nói vậy cũng vô pháp lượng sản. Quan sư thúc lo lắng sốt ruột, nói. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngày hôm trước đề phòng cướp. Này đó ma tu vô khổng bất nhập, như vậy một khi gieo, liền không có nửa điểm bóng dáng ma cổ. Nếu là lặng yên không một tiếng động hạ ở tông môn hạch tâm đệ tử trên người, kia hậu quả tất nhiên là không dám tưởng tượng. Quan sư thúc tưởng tượng đến đám ma tu có như vậy lợi hại thủ đoạn, trong lòng đã ảo não lại may mắn, hắn ảo não chính mình không có biện pháp giải quyết. Cũng may mắn chúng chiêu Nhan Minh Chỉ thực mau bại lộ, cứ như vậy, cho chính đạo bên này cũng đủ phản ứng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc, hiện giờ chỉ là dùng tìm ma trùng vô pháp tìm kiếm đến, không nói được có thể trực tiếp dùng linh hỏa thiêu hủy. Nếu là lại không được, cùng lắm thì chúng ta đối kia ma tu nghiêm hình tra tấn, đến lúc đó không nói được là có thể tìm ra giải cổ phương pháp. Thiệu Du đề nghị, tìm Cố Thiên Dạ hiển nhiên là cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Nguyên bản thiên tài đệ tử Nhan Minh Chỉ, lúc này tu vi ngã xuống quá nhiều, thậm chí lập tức muốn đã chịu linh hỏa nướng nướng, không nói được liền nàng nhất, coi trọng linh căn đều sẽ đã chịu tổn hại. Nếu Nhan Minh Chỉ thật sự phế bỏ, chẳng sợ có nội môn nam đệ tử liên danh thỉnh cầu, tông môn còn sẽ để ý nàng chết sống sao? Thiệu Du có thể nghĩ đến sự tình, Nhan Minh Chỉ lúc này cũng đã nghĩ tới, chịu đựng ba đạo tìm ma trùng công kích, Nhan Minh Chỉ minh bạch thân thể của mình, hiển nhiên là vô pháp, lại thừa nhận linh hoạt nướng nướng. Vì này chi kế, chỉ có tiếp tục kéo xuống đi. Nghĩ như vậy, Nhan Minh Chỉ thân mình một oai, trực tiếp ngã gục liền. Ở đây hai người nhưng thật ra đều chú ý nói một màn này, chỉ là quan sư thúc là trưởng bối, cảm thấy không có phương tiện đụng vào nữ tính vãn bối, mà Thiệu Du, xác thật cố ý làm bộ không thấy được. Hai người đều không có động tác, Nhan Minh Chỉ liền như vậy trực tiếp hoa tới rồi trên mặt đất. Đông, một tiếng, giang tinh giá trị, 20, tuy rằng nàng là tu sĩ, thân thể cường đại, không đến mức quăng ngã một chút liền quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Nhưng tưởng tượng đến Thiệu Du hoàn toàn thờ ơ, Nhan Minh Chỉ trong lòng liền tức giận đến quá sức. Sư thúc, người mau hỗ trợ nhìn xem, Nhan sư muội có phải hay không bởi vì bị tân ma trùng hút quá nhiều linh lực, cho nên mới có thể té xỉu. Nghe Thiệu Du trong giọng nói nôn nóng, nằm trên mặt đất Nhan Minh Chỉ đáy lòng buông lòng, ám đạo Thiệu Du vẫn là quan tâm chính mình. Quan sư thúc xem xét một phen, nói, ai, đều là bị này đó tìm ma trùng ăn đến quá độc ác, không có gì đại sự, tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi, chẳng qua nàng nguyên khí đại thương, nếu là tiếp tục tiếp thu linh hỏa nướng nướng, chỉ sợ thực dễ dàng hủy hoại linh căn. Thiệu Du thở dài, nói, hủy hoại linh căn, cũng so với bị ma cổ hủy hoại hiếu thắng. Ngụ ý, đó là chẳng sợ Nhan Minh Chỉ hôn mê bất tỉnh, hắn cũng kiến nghị tăng lớn lăn lộn lực độ. Giang tinh giá trị, 40, nằm trên mặt đất Nhan Minh Chỉ trong lòng giận dữ. Quan sư thúc thế nhưng thật sự trầm mặc xuống dưới, làm như ở suy tư Thiệu Du kiến nghị. Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra cái minh bạch tới, liền có hình đường người tiến đến bái phòng. Nguyên là hình đường người, thẩm vấn Cố Thiên Dạ, chẳng sợ 18 loại tra tấn thủ đoạn đều xuất hiện, Cố Thiên Dạ cũng không có nửa điểm mở miệng ý tứ. Cho nên, hình đường trưởng lão liền nghĩ tới Nhan Minh Chỉ, một cái bị Cố Thiên Dạ dùng cổ độc hiếp bức đệ tử, toàn tông môn trên dưới như vậy nhiều người, rõ ràng là ngoại môn tình huống càng phức tạp, càng thích hợp giấu người, ngoại môn đệ tử tu vi cũng càng kém, nhưng Cố Thiên Dạ cố tình lựa chọn đang ở nội môn Nhan Minh Chỉ, hình đường các trưởng lão cảm thấy, này trong đó tất nhiên là có một phen nguyên do. Cơ hồ một ngày thời gian, Nhan Minh Chỉ đã bị lăn lộn đến từ luyện khí kỳ đại viên mãn, một đường ngã xuống đến luyện khí kỳ 4 tầng, đó là hình đường các trưởng lão, trong lòng cũng ám đạo một tiếng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Minh Chỉ bị từ quan sư thúc chỗ rời đi đến hình đường, Thiệu Du cũng là một đường đi theo, giống như là một cái trung thành và tận tâm người thủ hộ giống nhau. Thấy hình đường trưởng lão lúc sau, Thiệu Du đưa ra muốn gặp một lần Cố Thiên Dạ. Các trưởng lão tả hữu nhìn thoáng qua, vốn định cự tuyệt, nhưng Thiệu Du lại nói chính mình có biện pháp làm Cố Thiên Dạ mở miệng. Mắt thấy Cố Thiên Dạ là cái xương cứng, Thiệu Du nếu nói như vậy, hắn lại là tất cả trưởng lão nhóm nhìn lớn lên hài tử, xem như tông môn dòng chính, cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm ra cùng ma tu cấu kết việc. Các trưởng lão lập tức đáp ứng hắn thỉnh cầu, chẳng qua lại mặt khác chụp hai cái hình đường đệ tử đi theo một bên. Cố Thiên Dạ bị giam giữ địa phương, là hình đường nhà tù. Này nhà tù không phải bình thường nhà tù, mà là thủy lao. Thủy lao bên trong thủy, cũng không phải bình thường thủy, mà là nước lặng, này, nước lặng, có cách linh tuyệt ma chi hiệu, mặc kệ là ma tu vẫn là linh tu, một khi tại đây. Nước lặng, phao, quanh thân ma lực linh lực liền vô pháp vận dụng. Cố Thiên Dạ lúc này hơn phân nửa cái thân mình đều ngâm ở nước lặng. Duy độc một cái đầu nổi tại trên mặt nước. Cố Thiên Dạ vốn là trọng thương chưa lành, lại ở hình đường bị mọi cách tra tấn, lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, cả người giống như từ trong địa ngục chạy ra tới tu la giống nhau. Nghe được tiếng bước chân, Cố Thiên Dạ bất quá quay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm. Nước lặng, mặt ngoài, trên mặt như cũ là một bộ từ khí trầm trầm bộ dáng. Người này ma tu, nhan sư muội hảo tâm thu lưu ngươi, mà ngươi lại lấy oán trả ơn, ở trên người nàng hạ ma cổ, làm hại nàng vừa đến đêm trăng tròn, liền như vạn lưỡi dao thân, hiện giờ dùng hết biện pháp, đều không thể đem kia ma cổ diệt trừ. Thiệu Du lời lẽ chính đáng nói, hiển nhiên là một bộ vi sư muội bênh vực kẻ yếu bộ dáng. Hình đường kia hai cái đệ tử, nghe lời này, hai người liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là ma tu hiếp bức Nhan Minh Chỉ, như thế nào ở Thiệu Du trong miệng, sự tình thay đổi cái bộ dáng. Cố Thiên Dạ bổn không nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là lo lắng Nhan Minh Chỉ, liền nói. Các ngươi Lãm Nguyệt Tông, được xưng Thiên Nam đệ nhất đại tông, thế nhưng liền một cái nho nhỏ ma cổ đều không có biện pháp, thật là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Hai cái hình đường đệ tử thấy hắn mở miệng, cũng đều là sửng sốt. Phía trước hình đường các loại đại hình hầu hạ, người này lăng là không mở miệng, hiện giờ lại bị Thiệu Du kích đến mở miệng, như thế nào không cho bọn họ kinh ngạc. Ngươi còn có mặt mũi cười, vì tìm ra sư muội trong cơ thể cổ độc, ta cùng với quan sư thúc tưởng hết biện pháp, chỉ là tìm ma trùng liền dùng hết tam sóng. Sư muội hiện giờ tu vi, thậm chí rớt tới rồi luyện khí kỳ 4 tầng. Tất cả đều là bởi vì ngươi này ma tu làm tốt lắm sự. Thiệu Du dùng sức mắng, bộ dáng này nghiễm nhiên là một cái vì người trong lòng bênh vực kẻ yếu nhiệt huyết thiếu niên. Cố Thiên Dạ chân mày cau lại, nghe được Nhan Minh Chỉ tu vi sậu hàng, hắn đáy lòng hiện lên một tia đau lòng, nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, mà là nói. Ha ha ha, các ngươi Lãm Nguyệt Tông y tu, cũng liền điểm này bản lĩnh, lăn lộn tới lăn lộn đi, đều tìm không thấy ta hạ ma cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không ngại nói cho ngươi, này ma cổ đương thời chính là một mình ta độc hữu, một khi gieo, là được vô tung ảnh, đương thời trừ bỏ ta, rốt cuộc không người nhưng dài. Thiệu Du trên mặt tức giận chi sắc càng trọng, lập tức nói. Ngươi cảm thấy ngươi ma cổ lợi hại, vẫn là ta tông môn Càn Lam linh hỏa lợi hại. Chẳng sợ hủy diệt sư muội linh căn, chúng ta cũng tuyệt không làm nàng chịu ngươi này ma tu hiếp bức. Đãi linh hoạt nướng nướng lúc sau, người kia ma cổ tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Cố Thiên Dạ nghe vậy, lập tức trong lòng khẩn trương, hắn đương nhiên biết Lãm Nguyệt Tông Càn Lam linh hỏa lợi hại, Nhan Minh Chỉ hiện giờ bất quá là luyện khí kỳ 4 tầng tu sĩ, như thế nào có thể ngăn cản được trụ này linh hỏa nướng nướng, nhẹ thì linh căn hư hao, nặng thì đan điền tẫn hủy, kia Nhan Minh Chỉ với tu tiên một đường, liền lại vô địch trình đáng nói. Hắn trong lòng mấy cái ý niệm chuyển qua, vội vàng nói. Ta nguyện ý cởi bỏ Nhan Minh Chỉ trên người ma cổ, nhưng có một điều kiện. Vốn tưởng rằng những lời này sẽ khiến cho Thiệu Du chú ý, nhưng há liêu Thiệu Du chỉ là cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Người một cái tù nhân, có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Cố Thiên Dạ nghe vậy liền cảm thấy một ngạnh, chỉ phải căng ra đầu nói. Người sư muội tu luyện không dễ. Ngươi cũng không đành lòng nhìn nàng đan điền tẫn hủy, đúng không? Ngươi sai rồi, Thiệu Du bỗng nhiên vẻ mặt chính khí. Cố Thiên Dạ tức khắc lòng tràn đầy kinh ngạc. Này cũng không phải hắn lần đầu tiên thấy Thiệu Du. Sớm tại Nguyệt trước, Nhan Minh Chỉ ở Thanh Phong Lâm rèn luyện. Đó là hắn cùng Nhan Minh Chỉ lần đầu tiên gặp nhau. Kia một lần, hắn cũng gặp được rất gao hộ vệ ở Nhan Minh Chỉ bên người Thiệu Du. Lấy hắn quan sát, Thiệu Du đối Nhan Minh Chỉ thái độ. Hoàn toàn là phụng ở lòng bàn tay thượng, kia thật cẩn thận tư thái, liền tính nói là cung phụng mẹ ruột, cũng hoàn toàn không quá, cho nên, hắn mới dám mở miệng, cùng Thiệu Du đề điều kiện. Sư muội sinh tử an nguy, so với ta sinh tử an nguy còn muốn quan trọng. Thiệu Du chậm rãi nói, một bên hai cái hình đường đệ tử, nghe xong lời này vẫn chưa cảm thấy cảm động, ngược lại đáy lòng lục bục một chút, Thiệu Du như vậy coi trọng Nhan Minh Chỉ. Bọn họ rất sợ Thiệu Du sẽ vì Nhan Minh Chỉ làm ra cái gì tổn hại tông môn ích lợi sự tình. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Chính là ta sinh tử an nguy, đối với toàn bộ tông môn, toàn bộ chính đạo tôi nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta tưởng, sư muội như vậy lòng mang thiên hạ người, vì tông môn, vì chính đạo, cũng tất nhiên đem chính mình sinh tử an nguy không để ý, Cố Thiên Dạ trong lòng một ngạnh. Nếu hắn cũng có giang tinh giá trị biểu hiện, chỉ sợ lúc này đã bạo biểu. Quảng cáo, cách chương.